Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết thầm nghĩ, tuy không tính đến bước này, nhưng cũng không thể vì nó mà bỏ cuộc. Nàng đưa tay lấy từ trong tay áo ra một cây sáo bạc dài chừng một tấc. Nhẹ nhàng thổi, tiếng sáo du dương, rất êm tai. Một lát sau chỉ thấy từ đầu bên kia vách đá bay đến một con chim ưng tuyết toàn thân trắng muốt. Bay thẳng về phía Hoa Phi Tuyết, kêu chiếp chiếp, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Hoa Phi Tuyết chỉ vào băng kính tuyết liên, ném cho nó túi thịt khô đã chuẩn bị sẵn. Nói, kim nhỏ, đi lấy băng kính tuyết liên lại đây. Con chăn nhỏ kia bất động, chắc là đang ngủ, cẩn thận một chút. Đừng đánh thức nó, con chim ưng tuyết được nàng gọi là kim nhỏ kêu, chít, một tiếng, bay vòng quanh nàng một vòng, lượn qua dùng móng vuốt hái băng kính tuyết liên xuống, vừa định bay về phía bên này, thì thấy con chăn nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, phì một tiếng lao về phía kim nhỏ, sắp vươn lên cắn cánh chim ưng. Hoa Phi Tuyết sốt ruột, vung tay phóng vài cây kim thêu vào huyệt đạo của con chăn nhỏ. Cả người lại dùng sức lao về phía sau, mắt thấy sắp rơi xuống vực, thì kim nhỏ đã bay trở lại, đặt băng kính tuyết liên vào lòng nàng, hai móng vuốt nhẹ nhàng kéo lấy vai nàng, giúp nàng dừng lại. Hoa Phi Tuyết vui mừng, vỗ nhẹ vào đầu chim ưng, dịu dàng nói, cảm ơn ngươi, kim nhỏ, ngươi về trước đi. Lát nữa ta lại đến thăm ngươi. Chim ưng như hiểu được, tuy trong mắt có chút lưu luyến, nhưng cũng rất ngoan ngoãn vỗ cánh bay trở về. Hoa Phi Tuyết quay người lại, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng đỏ. Lúc này cũng không rảnh để ý, chỉ nắm chặt băng kính tuyết liên trong tay, men theo đường cũ leo xuống vách đá. Dưới chân vách đá lúc này đã có sương mù, bốn bề yên tĩnh, mọi thứ dường như không khác gì lúc đến, nhưng lại khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, sau lưng chợt lạnh toát, Hoa Phi Tuyết linh cảm có người phía sau, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một công tử áo đỏ lơ lửng giữa không trung. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, ung dung tao nhã, màu sắc loè loẹt như vậy, nhưng mặc trên người hắn lại không hề cạch cỡm, sương mù dày đặc. Nàng không nhìn rõ mặt hắn, đang định nhìn kỹ thì thấy bóng dáng người kia trên không trung nhăn nhúm như hình ảnh phản chiếu trong nước, giống như ảo ảnh, đột nhiên biến mất. Hoa Phi Tuyết sững người, lúc này chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gió rít, vài mũi phi tiêu bay tới, nàng lần lượt né tránh, nhưng vẫn không quên bảo vệ băng kính tuyết liên trong tay. Trong lúc né tránh, vạt áo tung bay. Lúc này phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo. Cô nương có thân thủ thật đẹp. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử lạ mặt không biết từ khi nào đã đứng phía sau. Mặc áo vải xanh, dáng người cao ráo, trên đầu quấn một miếng vải xanh, đính những món đồ trang sức bằng bạc. Sống mũi cao, mắt to, đường nét giống người nước ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Phi Tuyết, không khỏi sững sờ, một lúc lâu sau mới tự nhủ, trên đời lại có cô nương xinh đẹp như vậy. Hoa Phi Tuyết lặng lẽ đánh giá hắn, không nói gì, khóe mắt liếc thấy trong rừng thông phía sau hắn có mười mấy nam nữ mặc trang phục giống nhau, đang lén lút nhìn mình, chắc là đã nấp trong rừng từ lâu. Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, theo quy củ giang hồ chắp tay nói, Diêm Bang Hoa Phi Tuyết, chưa biết cao tính đại danh của các hạ, cách chương.